Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 411, đình chỉ đổi. Thế giới mới, một cái giờ bên trong, Diệp Thần cuối cùng là đình chỉ đổi, vừa rồi một phen đổi, tổng cộng tiêu hao chí ít 500 tỷ trở lên điểm số. Bất quá, tổng thể mà nói, tiêu hay là vô cùng đáng giá. Hiện tại, ta đều cảm giác được, lực lượng của mình sâu không lường được. Ban đầu ở dưới chân núi Thái Sơn, đối mặt 9 đại tông sư, còn phải xuất thủ, nhưng bây giờ lời nói, cảm giác mình thổi khẩu khí, liền có thể nghiền ép những người kia. Diệp Thần trong miệng thì thào, răng rác, sau đó, lại lần nữa bóp bóp nắm tay, đốt ngón tay răng rắc rung động. Cái gì bên trong bàng bạc lực lượng, để Diệp Thần có loại một đấm, liền có thể đem toàn bộ cầu đều cho đánh bể tự tin. Đã từng cảm thấy trong thế giới thần thoại các thần tiên đều phi thường cường đại, nhưng là hiện tại đến xem, cũng bất quá có chuyện như vậy. Liền xem như Tôn Ngộ Không xuất hiện trước mặt ta, ta một ngón tay cũng có thể nhẹ nhàng nghiền ép hắn. Thực lực cường đại tăng phúc cùng tự tin, để Diệp Thần hiện tại cảm giác mình có thể nhẹ nhàng nghiền ép hết thảy thần thoại thế giới. Coi như thần thoại thế giới dung hợp tiến đến, có hắn tọa trấn cũng không sợ cái gì. Ngay tại Diệp Thần tại Thái Sơn phần đỉnh, không ngừng tăng lên thực lực mình thời điểm, cây bàn đào xuất hiện, mang tới ảnh hưởng, nhưng là đang điên cuồng tăng vọt. Tỉ như nói khổng lồ tinh tinh, từ khi đi vào Thái Sơn sau đó nó mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là khắp nơi đi dạo, sau đó quan sát một chút thụ yêu, nghĩ muốn bắt được phạm sai lầm, sau đó tìm Diệp Thần cáo trạng. Nhưng làm cây bàn đào xuất hiện tại Thái Sơn phần đỉnh về sau, gia hỏa này ỷ vào chính mình có tùy ý tiến vào nơi này đặc quyền, điên cuồng ngắt lấy, tại chỗ điên cuồng bắt đầu ăn, thực lực không ngừng tăng vọt. Chỉ là làm hắn phát hiện bàn đào đã không cách nào lại để thực lực tăng vọt sau, gia hỏa này rất nhanh lại nghĩ tới một chút những biện pháp khác. Không biết từ nơi nào tìm tới một cái to lớn đầu gỗ xe đẩy, sau đó hái được một đống lớn bàn đào, bỏ vào xe đẩy phía trên, cuối cùng vô cùng nhanh chóng dùng những cái kia bàn đào chạy tới dưới núi cùng nhân loại đổi lấy tài nguyên tu luyện đi. Đổi lấy trong quá trình, bàn đào cung không đủ cầu, nhân loại càng là không ngừng nâng lên giá cả, này làm cho khổng lồ tinh tinh càng ngày càng khởi kinh. Ngoại trừ khổng lồ tinh tinh bên ngoài, cái khác các thần thú bọn họ cũng đều không có nhàn rỗi. Phượng Hoàng, Thần Long, Huyền Vũ, Hỏa Huy Vân, bọn chúng đồng dạng cũng là ngay đầu tiên lấy xuống bàn đào bắt đầu ăn. Thực lực càng là đang ăn qua bàn đào sau đó xảy ra trước nay chưa có tăng vọt. Toàn bộ đều đột phá thú thần cấp bậc, đạt đến một cái cao độ toàn mới. Bởi vì cây bàn đào trái cây trước mắt chỉ là tại Thái Sơn đỉnh núi kết ra tới, có thể ăn vào nó vẻn vẹn chỉ là một số người cùng một bộ phận thần thú mà thôi. Có thể cũng bởi vì loại này thưa thớt duyên cớ, tăng thêm bàn đào công hiệu bị khổng lồ tinh tinh trao đổi khiến nhân loại xác nhận. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều nhấc lên càng lớn phong bạo. Hô, Thái Sơn phần đỉnh, trong lương đình, Diệp Thần mở to mắt, trong miệng hít sâu một hơi, cảm thụ một phen thực lực của mình sau đó hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp kế hoạch thời điểm, rầm rầm, vẫn luôn ở bên cạnh nhìn thụ yêu, cuối cùng là nhịn không được. Nó thân thể hoa lạp lạp bắt đầu run rẩy, trên cành cây, một đôi đen nhánh sắc trong mắt trợn tròn lên. Chủ nhân, ngài giống như trở nên càng cường đại rồi. Trong miệng nhịn không được hỏi, thanh âm bên trong đều là mang theo sợ hãi, nó là hiện trường một cái duy nhất. Nhìn thấy Diệp Thần lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ mạnh lên sinh mạng thể. Loại kia cường độ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Diệp Thần chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một cỗ vô cùng uy nghiêm đáng sợ. Thậm chí, Thụ Yêu cảm thấy, nếu như lúc này, Diệp Thần trong miệng nhổ ra là chết cái chữ này lời nói. Như vậy nó thâm nhập đến toàn bộ cầu rễ cây, sẽ hoàn toàn bị phá hủy, trong nháy mắt tử vong. Giờ khắc này, Thụ Yêu hạ quyết tâm, tương lai, mặc kệ chuyện gì phát sinh, chính mình cũng tuyệt đối không thể đi trêu chọc Diệp Thần. Nếu không thật là nhàn sống được mạng dài. Đúng rồi, vừa mới xảy ra một chút sự tình. Thụ Yêu nói tiếp đến, âm thanh khẽ run. Dựa theo chủ nhân phân phó, ta tại đỉnh núi bên trong đồng thời trồng rất nhiều cây bàn đào. Đồng thời đều kết ra tới bàn đào. Thế nhưng là có thật nhiều sinh vật trộm bàn đào ăn. Ô, Diệp Thần lông mày hơi vẩy một cái. Đều có ai? Sau đó tiếp tục hỏi. Hỏa Huy Luân, Huyền Vũ, Thần Long, Phượng Hoàng, bọn chúng toàn bộ đều ăn qua. Tồi tệ nhất vẫn là khổng lồ Tinh Tinh. Nó không chỉ có ăn thật nhiều, hơn nữa còn lấy được một cỗ xe đẩy, hái được một đống lớn bàn đào, chạy tới dưới chân núi Thái Sơn bán, đổi lấy một chút tài nguyên tu luyện. Nói đến đây lúc, Thụ Yêu thanh âm bên trong còn mang theo một chút phẫn nộ. Bất quá, khổng lồ Tinh Tinh trộm bàn đào chuyện này, theo Diệp Thần, cũng không phải là cái đại sự gì. Dù sao, hắn từ hệ thống kia đổi ra bàn đào, sau đó lại đổi ra rồi thượng cổ rễ cây cho Thụ Yêu. Mục đích đúng là có thể làm cho bàn đào có thể trưởng thành sớm, sản xuất hàng loạt, đến lúc đó tốt cung cấp càng nhiều người sử dụng, để vô số trở nên càng mạnh. Ô, kia, những cái kia từ khổng lồ Tinh Tinh trong tay mua bàn đào người đang ăn xuống dưới sau đó đều trở nên thế nào? Diệp Thần tiếp tục hỏi. Thụ Yêu có chút đắn đo khó định Diệp Thần ý nghĩ. Nhưng là, đối mặt Diệp Thần vấn đề lúc, nó cũng không dám nói bậy hoặc là giấu giếm, mà là như nói thật đến. Có một bộ phận nhân loại mua được bàn đào sau đó tại chỗ ăn vào, mặc kệ bọn hắn thực lực như thế nào. Ăn vào sau đó toàn bộ đều là tại chỗ đột phá đến tông sư cấp bậc. Hơn nữa trên người còn có một số thần lực phát ra. Cả người khí chất đều trở nên không giống lúc đầu. Còn có một bộ phận nhân loại mua được bàn đào sau đó liền nhanh chóng rời khỏi. Trước mắt toàn bộ đều tại trong phi hành khí. Lợi hại, nghe thế, Diệp Thần trong miệng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Một viên bàn đào có thể làm cho một người trực tiếp đạt đến tông sư cấp bậc đến. Đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự a. Một khi để Thụ Yêu thả ra cây bàn đào sinh trưởng, làm cho cả địa cầu khắp nơi đều mọc đầy cây bàn đào. Đây chẳng phải là nói, liền ngay cả vừa mới sinh ra trẻ con đều có thể đạt đến tông sư cấp bậc đến. Nghĩ tới đây, Diệp Thần liền hô hấp cũng không tự giác trở nên dồn dập lên. Loại này tăng lên thế giới đẳng cấp phương thức quả là không nên quá vui sướng a. Có điều, ngay tại Diệp Thần suy nghĩ muốn hay không để Thụ Yêu sản xuất hàng loạt cây bàn đào thời điểm, hệ thống âm thanh đột nhiên tại hắn trong đầu vang lên. Ký chủ, không đề nghị chỗ ngươi dạng làm. Một khi cường giả số lượng đạt đến trình độ nhất định, toàn bộ thế giới cũng là phi thường dễ dàng mất khống chế. Khi tất cả mọi người thực lực đều không khác mấy, sau đó đẳng cấp hạn chế liền sẽ bị đánh vỡ. Mỗi người đều hy vọng đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất. Hơn nữa đến tông sư cấp bậc, nghĩ muốn đánh giết cũng phi thường không dễ dàng. Đề nghị ký chủ một chút xíu đến. Có đạo lý, nghe xong hệ thống về sau, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Rất nhanh liền đem cây bàn đào ý nghĩ cho bỏ đi. tạm thời để nó chỉ ở Thái Sơn đỉnh sinh trưởng là được. Về sau sự tình, về sau sẽ chậm chậm nói đi. Ngươi không có chuyện rồi, không cần phải để ý đến khổng lồ tinh tinh, nhưng là mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể cho hắn 50 khỏa ban đào. Diệp Thần mắt nhìn Thụ Yêu, trong miệng nhàn nhạt nói đến, sau đó lại tại trong đầu đối với hệ thống nói xong, như vậy đi, hệ thống, lập tức liền muốn dung hợp một cái thế giới mới rồi. Vừa vặn hiện tại có thời gian, đến bố cục một chút thế giới kia xem. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.